ta có dược à, chương 258, chân khí trì, cốc truyện audio.com, edit, cám, đừng nhìn nó không có gì đặc biệt chỉ giống như sơn động bình thường, nhưng mọi người vừa tiến vào, lập tức liền xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ nghe một trận gió mạnh rít gào phàng phất truyền đến, tức khắc đều quần áo cùng tóc bọn họ thổi tung, đối với Hứa Thái Thượng trưởng lão cùng hoàng cấp luyện dược sư mà nói đương nhiên không sao cả, nhưng những người còn lại, dù là công nghi thiên hành đều dao động trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh mọi người liền đứng vững, tiếp theo cô tá bắt lấy cánh tay công nghi thiên hành từng bước đi vào bên trong. Càng đi sâu vào, gió thổi đến càng mạnh thẳng đến khi nó đột nhiên thu nhỏ lại cũng là lúc tiến sâu vào trong huyệt động. Cô tá nghĩ, xuyên động gió hẳn là đã sắp biến mất liền cất bước đi lên. Oanh, bên trong phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm, hơi thở quen thuộc cùng cường đại gào thét ập đến. Giờ khắc này, cô tá có thể nói là không hề phòng bị mà bị luồng chân khí nồng đậm khủng bố kia ập vào mặt căn bản không khống chế được mà bị quét về sau. May mắn bên cạnh còn có công nghi thiên hành, mắt thấy cô tá thiếu chút nữa bị thổi đi y vội vàng đưa đem người bắt lấy, đồng thời hai chân gắt gao dính trên đất giống như mọc rễ, mặc cho chân khí kia ập đến hung hãn thế nào cũng không thể lay động được y. Qua một hồi lâu cô tá mới thích ứng được với lực lượng này, miễn cưỡng mở mắt ra. Lúc này hắn mới phát giác phía trước chính là một cái ao nhỏ không sai biệt lắm có thể chứa được 3-4 người, tại ao nhỏ từng dòng khí xông thẳng lên, hơn nữa một mặt tụ thành vân, một mặt không ngừng phát tán ra 4 phương 8 hướng. Đó chính là chân khí trì. Cô tá lại quay đầu nhìn những người khác cùng tiến vào, liền thấy Hứa Thái Thượng trưởng lão duỗi tay nửa kéo lấy cháu đích tôn Hứa Linh Tụ cười ha hà không ngừng vuốt râu, trong mắt vị hoàng cấp luyện dược sư cũng hiện lên tiêu ý. Có thể nhìn ra, hai vị trưởng giả này vừa rồi không nhắc nhở bọn họ. Là cố ý, công nghi thiên hành cùng Hứa Linh Tụ cũng đều phản ứng lại, Hứa Linh Tụ trực tiếp hỏi. Tổ phụ, đây là có chuyện gì? Hứa Thái Thượng trưởng lão sau khi cười xong, mới chậm gì gì nói. Chân khí chỉ tuy tốt, nhưng nơi này chính là dùng trận pháp cướp lấy thiên địa chi khí tụ lại mà thành, lực lượng này thập phần cường đại, thường rất ít người có thể tu hành trong đó. Nơi này mở ra trước sau như một, nếu muốn vào trong tu luyện cần phải có thân thể cường đại cùng với lúc nào cũng phải cẩn thận. Cô tá xem như đã hiểu, khó trách chân khí chỉ tốt như vậy đều cơ bản chưa từng nghe nói qua, nguyên lai điều kiện tu luyện ở đây cần phải có tư chất vượt qua thử thách lực thích ứng mạnh mẽ. Nếu không chút ảnh hưởng này đã không chịu nổi, chân khí khổng lồ kia một khi tiến vào cơ thể cũng sẽ đấu đá lung tung, cũng thật không ổn. Bất quá đối với công nghi thiên hành mà nói đây cũng không tính là gì, mà cô tá cảm thấy chính hắn cũng có thể thử một chút. Sau khi đưa hai người đến đây, ba người Hứa Thái Thượng trưởng lão, hoàng cấp luyện dược sư cùng Hứa Linh Tụ đều rời đi, bọn họ chỉ phụ trách dẫn người đến, chứ không phải tới cọ chân khí trì, trên thực tế, chân chính có thể lợi dụng chân khí trì cũng chỉ có Hứa Linh Tụ. Hiện tại mục đích đã đạt được cũng nên rời đi. Cô tá cùng công nghi thiên hành lần thứ hai nói lời cảm. Cốc truyện audio.com Tạ, trước khi đi, Hứa Linh Tụ còn nói, nếu còn tin tức gì ta sẽ giúp ngươi lưu ý, chờ hai ngươi xuất quan, sẽ cho người báo lại cho các ngươi. Cô tá cũng nói, Hứa sư huynh nếu có nhu cầu gì, cứ truyền thư đến đây, ta cùng đại ca sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hứa Linh Tụ xua tay, nhanh chóng rời đi huyệt động. Ở lại chỉ còn cô tá bị chân khí va chạm lảo đảo đứng không ổn cùng công nghi thiên hành bất động mặc gió thổi. Thanh âm công nghi thiên hành có chút hàm hồ. A tá, cô tá nhất thời không nghe rõ. Đại ca, công nghi thiên hành ngừng một chút, ngay sau đó, một giọng nói truyền đến trong đầu cô tá. A tá, có thể chịu nổi không? Đóng ngoặc vuông, cô tá gật gật đầu. Không có việc gì, lúc đầu bị sặc mấy ngụm, hiện tại đã thoải mái hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, một khi đã vậy ta muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong, A tá thấy thế nào? Đóng ngoặc vuông, đương nhiên tốt a, ta còn chưa thấy rõ chân khí trì là cái dạng gì, toàn bị mấy cái mây mù kia che khuất, bực bội muốn chết. Đóng ngoặc vuông, a tá cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không khỏe, phải lập tức nói với ta. Đóng ngoặc vuông, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, ngược lại kéo chân huynh đâu. Đóng ngoặc vuông, vì vậy công nghi thiên hành lôi kéo cô tá, hai người từng bước cẩn thận tiến về phía trước. Đại khái qua một khắc cô tá phóng xuất tinh thần lực ngăn cách dòng khí xung quanh, công nghi thiên hành thì mặc kệ để những dòng khí đó rèn luyện thân thể mình. Trong bất chi bất giác ước chừng đi được 7-8 mét, hai người thuận lợi tiếp cận chân khí trì. Cô tá nhìn rõ, cái gọi là chân khí trì thật giống như nguồn suối không ngừng phun ra bên ngoài, toàn bộ đáy ao đều khắc một ít hoa văn kỳ quái tựa hồ là một loại phù văn. Ngay phù văn có vô số dòng khí tụ tập áp xúc cuối cùng ao không chịu tải nổi, liền phóng ra ngoài. Cô ta biết giữa trời đất này có thiên địa chi khí, mà chân khí chính là một loại thiên địa chi khí, đồng thời cũng là một loại chiếm thành phần nhiều nhất trong thiên địa chi khí. Cũng giống như ở hiện đại, trong không khí dưỡng khí là thứ cần thiết cho sinh hoạt con người, như vậy ở thế giới này, thiên địa chi khí chân khí cũng là thứ cần thiết cho võ giả cùng luyện dược sư. Thời điểm tu luyện, võ giả cùng luyện dược sư hấp thu thiên địa chi khí vào trong cơ thể, sau đó trải qua tâm pháp chuyển hóa, bài trừ hơi thở khác, thứ lưu lại duy nhất được tâm pháp chính mình đồng hóa chính là chân khí, trở thành một phần của chính mình. Vì thế tâm pháp càng tốt, tư chất võ giả càng cao, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Hiện tại chân khí chỉ này rất có ý tứ, chỉ cần trực tiếp hấp thu chân khí, mật độ tăng lớn, thời điểm võ giả đặt mình trong đây, một ngụm hít vào đều là thuần oxy, giải bớt quá trình bài trừ tạp khí, trực tiếp đem chân khí đồng hóa thành chân khí trong cơ thể mình, tự nhiên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai truyền âm. Ta muốn tiến vào trong ao, A Tá nghĩ sao? Đóng ngoặc vuông, cô tá không chút do dự. Ta cũng muốn đi, đóng ngoặc vuông, tuy rằng hai người đều biết bọn họ vào trong cùng không phải thật sự không có nguy hiểm, nhưng là chân khí chỉ đã ở trước mắt, sao có thể bỏ qua chứ? Nói cách khác, dù là tu luyện bên cạnh ao tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không cam lòng. Kế đó, Công Nghi Thiên Hành cùng cô tá thả người, gian nan quả quyết nhảy vào chân khí chi. T, cô tá nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Góc truyện audio.com Tiến vào chân khí chỉ, chân khí phía dưới bởi vì bị đè ép quá mức cơ hồ đều biến thành trạng thái dịch chất lỏng, khó trách gọi là chân khí chỉ với chút bọt nước này cũng làm người cảm thấy quá thoải mái rồi, hoàn toàn bất đồng với dòng khí đánh úp bọn họ bên ngoài khi nãy. Cô tá cảm thấy thoải mái, liền thử vận chuyển chút tâm pháp, trong phút chốc hắn liền cảm giác được một ít lực lượng bình thản từ phía dưới thân thể truyền đến, ôn thuần bị hắn hấp thu. Hắn tức khắc cảm khái, Kình Vân Tông quả nhiên làm người phúc hậu, hắn vốn dĩ chân khí khi tiến vào thân thể sẽ vô cùng dữ dội, hiện tại thoạt nhìn, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi. Công Nghi Thiên Hành tựa hồ cũng kinh ngạc trong chớp mắt, ngay sau đó, y ra hiệu cô tá cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Đại ca nhà mình không chút lười biếng, chính mình sao có thể lười được chứ? Hết cách, cô tá không lại suy nghĩ sâu xa, bắt đầu toàn lực vận chuyển tâm pháp. Dưới tác dụng cường hãn của chân khí trì, không bao lâu trong cơ thể cô tá phát ra vầng sáng tươi mát, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Đột phá, tiên thiên thất trọng, sau đó không đến một canh giờ, hơi thở Công Nghi Thiên Hành cũng thay đổi, đồng dạng thăng cấp tiên thiên thất trọng. Chân khí trì quả nhiên không phải vật thường, bọn họ mới tu luyện trong thời gian ngắn như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cám, chương này cũng ngắn như vậy. P.S. Góc Pia hố mới đào. Ai rảnh ghé qua ủng hộ nhà AA. Cách chương.